Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 486, hai chị em gặp mặt nhau năm. Gocchuyenaudio.com. Nhàn như sững sờ tự nhủ trong lòng, dĩ nhiên tôi không ở Singapore rồi, nhưng tôi không thể nói cho cô biết tôi đang ở đâu, ai mà biết mối quan hệ giữa cô và Đông Phương Mặc bây giờ là như thế nào. Trong tình hình này, cô không muốn nói đến thân phận giả nữa mà dửng dưng nói. Tôi đã nói rồi, tôi tên là Nhan Như, tôi là một họa sĩ, còn về 5 năm qua tôi ở đâu thì rất đơn giản, hầu hết thời gian tôi đều ở trong phòng tranh, tôi vẽ tranh, không có gì khác để bàn luận. Tịch Mộ Như sừng sốt định phản bác lại lần nữa, nhưng Nhan Như đã lướt qua cô ta, hiển nhiên cô không có ý định tiếp lời với cô ta. Cô ta dậm chân tức giận, ban đầu cô ta ở chê y ban công chê y tầng 3 của Mặc Viên, cô ta nhìn thấy Đông Phương Mặc đưa Nhan Như ra khỏi cổng Mặc Viên, cô ta thấy anh gọi A Mẫn, sau đó nói gì đó với A Mẫn. Cô ta vốn nghĩ Đông Phương Mặc sẽ nhờ A Mẫn chăm sóc cho Nhan Như, cô ta rất oán hận, bởi vì suốt 5 năm qua A Mẫn là người hầu tận tâm của cô, chỉ có nhiệm vụ chăm sóc cô ta. Vừa định xuống lầu tìm Đông Phương Mặc hỏi, liền nhìn thấy A Mẫn ở dưới lầu đang đi cùng Nhan Như về phía tòa nhà cũ. Cô ta biết tòa nhà đó tên là Mai Huyền, nghe nói đó là nơi bà của Đông Phương Mặc từng ở, sau này bà của Đông Phương Mặc qua đời thì nơi đó liền bỏ trống. Không, cô ta nhớ A Mẫn Tùng nói với cô ta Tịch Mộ Như Tùng sống ở đó một thời gian khi cô còn là tỷ y hát nhân của Đông Phương Mặc, sau này vì cô mang thai nên mới chuyển đến phòng của Đông Phương Vũ chê y tầng 3 Mặc Viên. Bây giờ, Đông Phương Mặc lại một lần nữa để Nhan Như sống ở Mai Huyền là có ý gì? Anh đang nghi ngờ Nhan Như mới là Tịch Mộ Như sao? Nghĩ đến đây, cô ta không khỏi hoảng sợ, vì vậy chạy nhanh xuống lầu, muốn hỏi Đông Phương Mặc đưa Tịch Mộ Tuyết về đây là có ý gì? Nhưng vừa chạy ra khỏi sảnh Mặc Viên, cô ta liền nhìn thấy xe của Đông Phương Mặc đang chạy về phía cổng Nhất Thốn Mặc, rõ ràng là anh ra ngoài có việc. Trong lòng cô ta không khỏi thầm vui mừng, đây là trời cho cô ta phải đến Mai Huyền để tìm Nhan Như, người thực sự là Tịch Mộ Như, cô ta muốn hỏi cô về đây là có mục đích gì. Nhưng điều cô ta không ngờ nhất là Nhan Như lại bỏ qua cho cô ta, còn tốt bụng khuyên cô ta không nên tiết lộ thân phận của mình, Nhan Như không những không thừa nhận cô mới là Tịch Mộ Như trước mặt Đông Phương Mặc mà còn dứt khoát nói cô là Tịch Mộ Tuyết. Vậy tình huống này có nghĩa là Đông Phương Mặc đã tiếp nhận Tịch Mộ Tuyết trở về bên anh sao? Chẳng lẽ bây giờ anh lại ghét phụ nữ có vết bớt chê y chán, mà thích người không có vết bớt chê y chán? Không, cô ta phải tìm hiểu rõ ràng cái chuyện lộn xộn này. Nhưng làm thế nào cô ta có thể tự mình tìm ra tất cả? Sức mạnh của một người là không đủ, mà thân phận hiện tại của cô ta ở Nhất Thốn Mặc lại rất thụ động, vì vậy cô ta phải dựa vào thế lực bên ngoài. Mà thế lực bên ngoài nên dựa vào ai? Đông Phương Mai, cô của Đông Phương Mặc, người có mối quan hệ vô cùng căng thẳng và nhạy cảm với Đông Phương Mặc. Hay đi tìm Nam Cung Tần, hỏi anh ta năm đó rốt cuộc đã xảy chuyện gì? Chỉ là 5 năm nay cô ta không có liên lạc với Nam Cung Tần, giờ cô ta còn không tìm được thông tin liên lạc của Nam Cung Tần. Vậy thì cô ta chỉ có thể liên lạc với Đông Phương Mai, cô ta biết Đông Phương Mai sẽ liên lạc với Nam Cung Tần. Cách chương.